tu chân giả đại dị thế tập 58. Lúc bây giờ trung niên hán tử nói xong liền biến mất trên không trung. Nhạc Chi Thủ, sau này ta sẽ tới tìm người sau. Trong mắt của Nhạc Thành hiện ra một tia sát ý nói với Nhạc Chi Thu. Hỏa lão, may mà ông về kịp đấy. Nhạc Thành quay đầu nói với Hỏa lão. Ta cũng chỉ trùng hợp mà thôi, không ngờ rằng đám người kia thật hùng hằng ngang ngược như thế. Hỏa lão cất tiếng nói. Chỉ là người yên tâm đi, sau này sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Nhạc Thành chăm chú nhìn trên không trung, trong miệng vẫn lẩm bẩm. Chỉ sợ vẫn chưa an toàn. Chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng, lúc này từng thanh âm xé gió truyền tới. Sau đó đám người của đội hộ vệ Thanh Long xuất hiện. Nhạc Thành, ngươi không có chuyện gì chứ? Vừa rồi chúng ta cảm nhận thấy ở đây có chấn động kịch liệt. Ở giữa không trung, đội trưởng thực lực tam tình đấu tôn cất tiếng hỏi. Ngay lập tức, Nhạc Thành nói lại chuyện của Nhạc Chí Thu, dù sao cái này cũng không cần phải giấu giếm gì. Khốn kiếp thật, đám người này thật là thái quá, ta mau đi nói với trưởng lão thôi. Đội trưởng tam tình đấu tôn biến sắc mà nói. Đình viện bị hủy đi. Nhạc Thành được đội hộ vệ Thanh Long sắp xếp một đình viện khác, đồng thời hắn cũng nhận được tin tức, 7 ngày sau chính là kỳ tỷ thí của thanh niên Nhạc gia. Đặt chân vào đình viện, Nhạc Thành là thấy đình viện này so với đình viện cũ đều có kiến trúc và phong cách giống nhau. Trong một phòng ở bên trong Hạo Thiên Tháp, sắc mặt của Yêu Huyền lúc này đã trở nên trắng bệch, khiến cho người khác nhìn thấy phải đau lòng. Mau ăn ăn dược vào đi. Nhạc Thành cất tiếng nói, trong mắt cũng hiện ra vẻ đau lòng. Yêu Huyền đáp lời, sau đó tiếp nhận đan dược trong tay của Nhạc Thành, ôn nhu nói với hắn. Ta muốn điều dưỡng một chút, người có sao không? Có bị thương gì không? Ta không sao, điều tức một chút là được. Người cứ yên tâm ở trong Hạo Thiên Tháp đi. Nhạc Thành trả lời. Chủ nhân à, ai làm Yêu Huyền tỷ bị thương nặng như vậy? Đại Song và Tiểu Song nhìn thương thế của Yêu Huyền mà tức giận nói. Các người hãy tu luyện cho tốt, đã đến phần thần kỳ thì các người có thể giết hắn. Chúng ta sẽ cố gắng tu luyện. Tiểu Song nghiến chặt hàm răng mà oán hận nói. Yêu Huyền, người hãy điều dưỡng cho tốt, ta đi ra ngoài trước đây. Nhạc Thành nói xong, sau đó hắn biến đổi thủ ấn, thân hình biến đổi, thân ảnh biến mất trong Hạo Thiên Tháp. Ra khỏi gian phòng, Nhạc Thành thu hồi Hạo Thiên Tháp lại, sau đó ngơ ngác một chút, khoanh chân ngồi trên giường. Kỳ thật thương thế của Nhạc Thành không phải là nặng quá, chỉ là tiêu hao một chút pháp lực mà thôi. 7 ngày sau chính là ngày tỷ thí, Nhạc Thành cũng cần phải chuẩn bị một chút. Dù sao, bảo trì thực lực vẫn là điều quan trọng nhất. Có thân thể kim long trên người, điều này cũng khiến cho Nhạc Thành nghi hoặc không thôi. Kim long thân thể, Nhạc Thành cũng không có cách nào khống chế, cũng chỉ có thể tùy ý để nó mà thôi. Ít nhất kim long thân thể đến bây giờ cũng không tạo cho hắn bất kỳ phiền toái nào. Sau đó Nhạc Thành tiến vào trong trạng thái điều tức. Ở trong Trần gia lúc này cũng xảy ra chuyện lớn. Lúc này Trần gia, đám trưởng lão đã phân thẳm hai phái, vây quanh Trần Bưu cùng với thúc thúc của Trần Bưu tranh đoạt chức tộc trưởng. Chỉ là tất cả chuyện này Nhạc Thành vẫn chưa biết. Mà lúc này trong lúc Nhạc Thành đang điều tức chữa trị thương thế, thì chuyện của Nhạc Chí Thu diễn ra đã gây ra rồng bão. Trưởng đạo hai phái lúc này tựa hồ như đã muốn đánh nhau. Nhạc Chí Thu đại trưởng đạo bị thái thượng trưởng lão và tộc trưởng trách phạt, quanh người đóng cửa 3 năm. Tộc trưởng ra lệnh, đội hộ vệ Hoàng Long và đội hộ vệ Thanh Long cũng tản ra. Chỉ đại đội hộ vệ Thanh Long nhật quyết không chịu rời quá xa. Thời gian 7 ngày trôi qua, trong 7 ngày này, Hỏa lão cũng biết được rằng Nhạc Thành đang chữa thương tu luyện, cho nên vẫn canh giữ ở trong đình viện, ngay cả người của Thanh Long hộ vệ đội cũng không cho vào. Nhạc Thành từ từ thu hồi pháp lực của mình, sau đó hắn từ trong đan điền thở ra một hơi thật dài. Một lát sau hắn mở ra hai mắt, hai sợi tinh quang lập lòe lóe sáng trong đêm tối. Trải qua 7 ngày tu luyện, hiện tại khuôn mặt của Nhạc Thành đã chuyển sang màu hồng nhuận. Hắn cảm thấy thực lực của mình cũng đã tiến bộ không ngừng, pháp lực tiêu hao cũng khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Hôm nay là trận đấu đầu tiên, cần phải xuất phát rồi. Nhạc Thành lẩm bẩm trong miệng nói. À, người tới lại khá nhiều đấy. Nhạc Thành cảm nhận thấy bên ngoài đình viện đã tụ tập không ít người, xem ra là người mình đã tham gia tỷ thí. Thu thập một chút, Nhạc Thành liền đi ra khỏi gian phòng thì thấy Hỏa lão ở ngoài cửa. Thế nào, kỳ tỷ thí hôm nay không có vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì. Nhạc Thành cười nhạt một tiếng, hắn cũng không có áp lực gì. Theo Nhạc Thành biết thì người trẻ tuổi nhất và mạnh nhất trong Nhạc gia chính là Nhạc Siêu và Nhạc Đình. Nhưng cả hai chỉ có thực lực tứ tình đấu tôn mà thôi, cho nên Nhạc Thành cũng không lo lắng. Đối với cuộc tỷ thí hôm nay, Nhạc Thành cũng coi đó là một hình thức đặc biệt mà thôi. Đi ra khỏi đình viện, Nhạc Thành lập tức nhìn thấy mấy nghìn người của hộ vệ đội, Thành Long ở đó. Trong đó có Nhạc Thạch Đầu, Nhạc Viễn Bằng, còn có Nhạc Đại Dũng, Nhạc Lệ. Những người này tương đối quen thuộc với Nhạc Thành trong hộ vệ đội. Nhạc Thành mau đi, tất cả mọi người đang chờ đợi người đấy. Nhạc Thành, hôm nay đội hộ vệ Thành Long cũng chỉ có người là trọng điểm, chúng ta tới xem người thi đấu. Nhạc Viễn Bằng nói xong, Nhạc Thành mỉm cười, sau đó hắn lập tức hướng đi ra Long Cốc. Địa điểm tỷ thí chính là Long Cốc, những thanh niên kia đã sớm tới đó. Ở trong khắp ngõ ngách của Long Cốc đã có một phòng nhỏ, ở nơi đó có tới hơn 100 người, do một số trưởng lão và tộc trưởng chuẩn bị. Mà ở bốn phía, thậm chí là trên dãy núi xung quanh, đã sớm có một đám người chiếm cứ để chờ đợi cuộc tỷ thí. Cuộc tỷ thí hôm nay không ít cường giả trùng điền tới xem, mà ở bên trái dãy núi, 30 vạn người thuộc đội hộ vệ Thanh Long chỉnh tề, ở trên không trung tạo ra một khí thế dị thường. Ở một nơi hẻo lánh trong Long Cốc, một nữ tử và một nam nhân, hai người trẻ tuổi đang nói gì đó với một lão nhân. Thanh niên kia có tướng mạo đường đường, một thân thanh y, toát ra khí tức bất phàm vô cùng. Nữ tử kia thì mặc một bộ váy dài, dung mạo mặc dù không phải là tuyệt đẹp, nhưng ngũ quan vô cùng tú lệ, cũng coi như là một mỹ nhân. Một nam một nữ này chính là Nhạc Siêu và Nhạc Đình. Nhạc Siêu và Nhạc Đình chính là dòng chính trong tộc, có địa vị cực kỳ cao, huyết mạch cũng cao nhất. Trong đám tuổi trẻ, huyết mạch không ai bằng được. Trong lúc này, mấy vị trưởng lão vì sự xuất hiện của Nhạc Thành mà trở nên lo lắng. Mặc dù không ai biết thực lực của Nhạc Thành thế nào, nhưng lần trước đại trưởng lão ra tay cũng không làm gì được hắn, thì cho thấy thực lực của hắn rất là cao siêu. Nhạc Siêu thiếu gia, Nhạc Đình tiểu thư, hôm nay không phải là một người đến từ bên ngoài thôi sao? Hắn có tư cách tham gia sao? Nhạc Đình oán hận mà nói, thần sắc không cao hứng cho lắm. Đình muội muội đừng có như vậy. Nhạc Thành thế nào cũng là người của Nhạc gia chúng ta. Nếu như Nhạc Thành có thể tiến vào Thúy Phong Cổ Nham, thì chúng ta cũng có thể cao hứng được. Bây giờ Nhạc Siêu hơi biến sắc, sau đó nhẹ nhàng nói. Cà cà, huynh tại sao lại giúp người ngoài thế? Nhạc Đình nghi hoặc nhìn Nhạc Siêu. Đình muội đây không phải là người ngoài, hắn cũng là người của Nhạc gia. Anh nghe cho kỹ, Gia Gia đã đồng ý cho Nhạc Thành ở lại Nhạc gia, thì Gia Gia cũng có tính toán của riêng mình. Nhạc Siêu cất tiếng nói. Nhạc Siêu thiếu gia, chúng ta là nhất mạch của Nhạc Tề lão tổ. Tiền tiểu tử kia chính là nhất mạch của Nhạc Tiền lão tổ. Chúng ta không cần phải để ý tới. Một trưởng lão hơi biến đổi sắc mặt mà cất tiếng. Trưởng lão, ông cũng là trưởng lão của Nhạc gia. Chẳng lẽ không rõ, nếu như không có Nhạc Thiền lão tổ, thì Nhạc gia chúng ta cũng không thể mạnh như hiện tại sao? Nếu không thì chúng ta đã bị tứ đại thú tộc chế giễu từ rất lâu rồi. Nhạc Siêu thiếu gia, nếu như Nhạc Thiền không phải năm đó cầm đi một nửa đấu đế long mạch tình huyết, thì huyết mạch của chúng ta hiện tại đã cao hơn rồi. Nhạc Thiền hại Nhạc gia chúng ta mới là đúng. Một lam y trưởng lão oán hận nói. Làm trưởng lão, ông nói vậy là sai rồi. Theo ta được biết, Nhạc Thiên lão tổ năm đó muốn lấy một mảnh bảo vật. Trong tộc không đồng ý, về sau Nhạc Thiên lão tổ mới quyết định đưa đi một nửa đấu đế long mạch tình huyết. Năm đó các vị trưởng lão đều đồng ý. Nhạc gia hiện tại hết thảy đều do năm đó Nhạc Thiên lão tổ và Nhạc Tề lão tổ dốc sức. Nhạc gia cũng là gia tộc cuối cùng quật khởi trong tứ đại nhân tộc. Đó cũng là bởi vì có công lao của Nhạc Thiên lão tổ. Nghe thấy lời nói của Nhạc Siêu, mấy trưởng lão liền im lặng không nói gì. Đại ca, tại sao huynh lại đi giúp người thuộc nhất mạch này? Được rồi, đỉnh muội, chuyện năm đó chúng ta không thể nói, chúng ta chuẩn bị tỉ thí thôi. Muội muốn nhìn xem tên tiểu tử Nhạc Thành kia mạnh đến bao nhiêu. Ở giữa không trung, từng thanh âm xé gió truyền tới, rơi vào bên người của Nhạc Siêu và Nhạc Đình. Nhìn trang phục thì đó chính là tộc trưởng Nhạc Duy, mà bên cạnh chính là một hắc y thanh niên. Hạng y thành điền nhìn chăm chú về phía xa xa, trong mắt có một vẻ thờ ơ không bận tâm. Ra mắt Gia Gia, ra mắt tộc trưởng. Nhạc Hạo đường ca, tại sao huynh cũng tới đây? Nhìn thấy hạng y thành điền, Nhạc Siêu cùng với Nhạc Đình liền hơi biến sắc mặt mà lập tức cất tiếng hỏi. Ừ, ta cũng vừa xuất quan, nghe nói người trẻ tuổi lần này tỉ thí, cho đến tới đây xem. Ừ, Nhạc Siêu và Nhạc Đình, các người chuẩn bị thế nào rồi? Nhạc Duy nói với Nhạc Siêu và Nhạc Đình. Gia Gia, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. Vậy thì tốt rồi. Chúng ta nghìn vạn lần không được chủ quan. Những đối thủ hôm nay còn cố gắng là được. Gia Gia, chẳng lẽ Gia Gia nói Nhạc Thành chẳng lẽ thật sự lợi hại như vậy sao? Cái đứa nhỏ này, có gì mà không phục chứ? Ngoài trời còn có trời hơn. Các người là cường giả bên trong Nhạc gia. Nhưng mà ta cho các người biết, ngay cả Vũ Văn gia cũng đã xuất hiện một người trẻ tuổi có 9 thành huyết mạch mà pháp sư cấp 8 sơ kỳ. Tôn gia nhà đầu kia nghe nói cũng đã là dùng luyện thành công xích viêm hỏa, thực lực vượt xa các người. Mặt khác Trần Tra cùng với tứ đại thú tộc cũng xuất hiện những người bất phàm. Các người nghĩ rằng thực lực của các ngươi tiến vào Thúy Phòng Cổ Nham có bao nhiêu thành nắm chắc đây? Nhạc Đình hơi biến sắc mà run rẩy. Chẳng lẽ ý của Gia Gia chính là để tên Nhạc Thành kia tiến vào trong Thúy Phong Cổ Nham thì có thể thành tích cả? Nhạc Thành tựa hồ là không phục mà vinh mặt lên nói. Nhà đầu, người có gì không phục, ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão cũng nói Nhạc Thành có rất nhiều hy vọng. Ta hôm nay cũng đã suy nghĩ qua. Được rồi, các người chuẩn bị đi, biểu hiện cũng phải cho tốt vào. Nhạc Duy nói xong, liền cùng với một đám trưởng lão đi vào một căn phòng. Đám trưởng lão ngồi xuống, chỉ đạt trưởng lão cũng chia làm hai phái. Mỗi một phái cũng lộ ra một vẻ sắc mặt không dễ nhìn phái kia. Mà lúc này tộc trưởng sau khi ngồi xuống, thì đám hộ vệ Hoàng Long đã tới hiện trường. Ba người thuộc đội hộ vệ Hoàng Long đã đi vào trong Long Cốc chuẩn bị tỉ thí. Nhìn thấy đội hộ vệ Hoàng Long, có không ít người trở nên kích động. Mà lúc này ở trong sân xuất hiện bảy thanh niên của đội hộ vệ Hoàng Long. Đây chính là những người nổi bật nhất của đội hộ vệ Hoàng Long, chính là những cường giả siêu cấp của Nhạc gia. Chỉ là 30 vạn hộ vệ đội Thanh Long nhìn thấy đám người hộ vệ đội Hoàng Long thì cũng coi thường lắm. Gần đây, mấy lần giao phong, đội hộ vệ Thanh Long đã không còn cơ hội để đội hộ vệ Hoàng Long mà chiếm thượng phòng nữa. Giữa không trung, mấy nghìn thân ảnh phá không và tới. Nhạc Thành, chúng ta ở phía sau hỗ trợ cho người. Nhóm người Nhạc Thạch đầu cất tiếng nói với Nhạc Thành. Sau đó mấy nghìn người thuộc đội hộ vệ Thanh Long đã rơi vào bên trong Nhạc Thành cùng với Hỏa Lão, hai người đi vào trong trường. Nhạc Thành đánh giá trong trường một lần, sau đó ánh mắt của hắn hướng về phía căn phòng nhỏ nhỏ kia, song mặt liền hơi biến đổi, lập tức di chuyển. Giữa không trung, một thân ảnh áo xám hạ xuống, đem trang phục thì có thể là một vị trưởng lão. Là Hỏa Vô Thiên, tộc trưởng chúng ta cho mời Hỏa Lão. Lão nhân này chăm chú nhìn Nhạc Thành một lần, sau đó cười với hắn. Là ta tới đây. Hỏa Lão mỉm cười. Nhạc Thành, người hãy bộc lộ tài năng cho thật tốt, đừng làm cho Nhạc Thiên Lão Tổ mất mặt. Lão nhân này cất tiếng nói với Nhạc Thành, sau đó đi vào trong căn phòng nhỏ kia. Nhạc Thành hơi biến sắc. Lão nhân này tự nhiên là người thuộc nhất mạch của Nhạc Thiên, thực lực lục tình đấu tôn. Nhìn theo bóng lưng của Hỏa Lão, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, Hỏa Lão này thật quan hệ rộng. Ở Vũ Văn gia cũng có bạn bè, ở Nhạc gia cũng có bạn bè. Nhạc Thành vừa xuất hiện, bảy người thuộc hộ vệ đội Hoàng Long và Nhạc Siêu, Nhạc Đình cũng đánh giá Nhạc Thành một phen. Nhạc Siêu và Nhạc Đình nhìn Nhạc Thành, đặc biệt là Nhạc Đình, ở trong viễn cổ kết giới đang vẫn còn có một số mâu thuẫn với hắn. Thần thức của Nhạc Thành đánh giá bảy người thuộc đội hộ vệ Hoàng Long, một người có thực lực tứ tinh đấu tôn, sáu người còn lại có thực lực tam tinh đấu tôn. Cuối cùng, ánh mắt của Nhạc Thành di chuyển lên trên người của Nhạc Siêu và Nhạc Đình. Hai người này đều có thực lực tứ tình đấu tôn. Mấy tháng trước, ở trong viễn cổ kết giới, Nhạc Thành đã gặp họ qua rồi. Hôm nay chính là ngày tỉ thí của đám người trẻ tuổi Nhạc gia. Hai người mạnh nhất sẽ đại biểu cho Nhạc gia đi tham gia cuộc tỉ thí với tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc. Lão giả áo vàng nổi lên trên không trung mà cất tiếng nói. Quy tắc tỉ thí mọi người cũng biết, ta không cần phải nói nhiều. Bây giờ 10 người các ngươi phải thông qua kỳ kiểm tra đo lường huyết mạch, lưu lại 4 người thì tiến vào vòng thứ hai, cuối cùng chọn ra hai người đại biểu cho Nhạc gia tiến vào Thúy Phong Cổ Nham. Nhạc Thành dò xét lão già áo vàng này, địa vị của lão cũng không phải là thấp. Lão già này so với Nhạc Chí Thu cũng không hề kém hơn, xem ra cũng là cửu tình đấu tôn. Vâng, thưa nhị trưởng lão, chúng ta không có vấn đề gì. Bảy người trong đội hộ vệ Hoàng Long cất tiếng. Hóa ra là nhị trưởng lão, Nhạc Chí Thu là đại trưởng lão. Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Đối với cách kiểm tra huyết mạch, Nhạc Thành thì lại kỳ quái. Chỉ là ở Vũ Văn gia, hắn đã nhìn thấy một lần cũng không kinh ngạc bao nhiêu. Đối với huyết mạch trên thân thể của mình, Nhạc Thành mặc dù biết mình có kim long chi thể, nhưng tựa như là cũng phải dựa vào công hiệu của Hỏa Linh Châu mới là được như vậy. Các người chuẩn bị đi, ta sẽ triển khai lực huyết mạch. Nếu như các người không kiên trì được thì rời đi, nếu không sẽ có hại cho cơ thể đấy. Lão già áo vàng cất tiếng nói. Cũng là người trong nhất mạch của Nhạc Tề. Nhạc Thành chăm chú nhìn lão già áo vàng này rồi thầm nghĩ. Hắn thấy lão già này hiện ra lạnh ý với mình thì sắc mặt hơi biến. Một khí tức vô hình từ trên người của lão già này chuyển động. Ngay lập tức khắp lòng cốc bao phủ bởi một khí tức này. Khí tức mạnh thật. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng. Khí tức này tựa hồ như dẫn dắt huyết mạch của hắn vậy. Tuy nhiên khí tức cường hãn không có bất kỳ ảnh hưởng gì với linh hồn. Chỉ có hơi quỷ dị mà thôi. Một lát sau hoàng mang chói mắt đã bao phủ quanh Nhạc Thành, Khí tức cường hãn cũng khiến cho những người vây quanh đang chịu một số ảnh hưởng. Ra ra, Nhạc Thành này có thật là có tới 8 thành huyết mạch hay không? Một hắc y thành niên ở bên cạnh Nhạc Duy cất tiếng hỏi. Nghe nói là có 8 thành huyết mạch, chỉ là ta vẫn chưa thấy tận mắt. Nếu thật sự có 8 thành huyết mạch, thì so với người nằm đó cũng không yếu hơn. Huyết mạch đúng là không tệ, cũng không biết thực lực thế nào. Thực lực cũng không có thấp đâu, cho dù là ngươi cũng không thể làm khó được hắn. Thật không? Còn muốn thử xem một chút. Ngươi chẳng lẽ muốn khiêu chiến với hắn sao? Nếu hắn quả thật là hậu nhân của Nhạc Thiền lão tổ, thì xuất hiện trước mặt con, sớm muộn gì con cũng phải đọ sức với hắn một phen. Con chỉ muốn biết đáp án hôm nay thôi. Đúng vậy, người sớm muộn gì cũng phải đọ sức với hắn, chỉ là hiện tại hắn vẫn không biết nguyên nhân. Nhạc Duy cười nhạt rồi nói, bao phủ bên trong hoảng mang, bảy hộ vệ Hoàng Long, 6 tam tinh đấu tôn giờ đã bao phủ tràn ngập, một mảng hoàng mang cũng toát ra từ sau da của họ. Sau người này toàn thân rung động, trên mặt cũng chảy ra một chút mồ hôi. Một tứ tinh đấu tôn khác cùng với Nhạc Siêu, Nhạc Đình, ba người thì tràn ngập một mảng màu vàng nhạt, tự hồ như vẫn còn có thể chống cự, mà Nhạc Thành lúc này thì cảm thấy giống như có một luồng nước ấm sôi trào vậy. Linh khí của Hỏa Linh Châu ngày càng chuyển hóa thành huyết khí xoa dịu lục phủ ngũ tạng. Một lát nữa trôi qua, thân ảnh hoàng mang càng thêm rực rỡ, xem ra đã đạt tới 6 thành huyết mạch. Lúc này cuối cùng 6 tam tình đấu tôn của đội hộ vệ Hoàng Long cũng không chống cự được nữa, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi toát ra từng giọt. 6 thành huyết mạch không đủ, quá thấp. Ra ra, 6 thành huyết mạch căn bản không thể phát huy uy lực của đấu đế long mạch của Nhạc gia chúng ta, ít nhất cũng phải ngoài 9 thành. Tại sao huyết mạch của Nhạc gia lại lùi bước nhanh như vậy? Thạch Hạo bây giờ cất tiếng nói. Nhạc Hạo cất tiếng chậm chậm mà hỏi. Chuyện này có quan hệ tới Nhạc Thiền lão tổ, nhưng mà Nhạc Thiền lão tổ cũng đã bất đắc dĩ, cho nên hiện tại Nhạc gia mới chia làm hai phái. Gia gia, tại sao con lại có 8 thành huyết mạch, bây giờ còn có thể là có 9 thành huyết mạch? Người có thể nói là kỳ tích, có thể người gọi là phản tổ quy chân, huyết mạch cũng tiếp cận với tiền tổ nhất. Người hiện tại chính là thiên tài ẩn náu trong Nhạc gia. 10 năm trước, người có cơ hội tiến vào Thúy Phong Cổ Nham, tiếp nhận từ đợt đường thầy lễ, nhưng mà do sự cố phát sinh nên không cho người đi. Sau đó người ăn tinh huyết của Nhạc gia, thực lực cũng không tệ. Trong vòng 10 năm, tiến vào đấu thánh cũng không có vấn đề gì. 100 năm nữa, người có thể đột phá đến đấu đế trong truyền thuyết, mang lại phồn vinh cho Nhạc gia chúng ta. Gia gia, trách nhiệm này quá nặng. Trách nhiệm này đúng là nặng, nhưng cuối cùng đấu đế long mạch đã cho người ăn vào, người phải gánh vác trách nhiệm này. Thời gian cứ từ từ trôi qua, những người vây hãm cũng dần trở nên lo lắng. Dựa theo quy củ, 4 người này có thể tham gia đợt thứ 2, mọi người muốn biết rõ huyết mạch cuối cùng mới chứng minh hết thảy. Huyết mạch càng cao, đại biểu cho tu vi về sau càng lớn. Không có tới 8 thành huyết mạch, muốn đột phá tới cường giả đấu thánh thì không có hy vọng, cho nên huyết mạch độ dày quyết định hết thảy. Dưới sự bao phủ của hoàng mang, Nhạc Siêu cùng với Nhạc Đình và tứ tình đấu tôn của đội hộ vệ Hoàng Long đã có vẻ trông đỡ không đổi, hoàng mang cũng nồng đậm hơn. Thành viên của đội hộ vệ Hoàng Long cuối cùng cũng không chịu được mà rời khỏi phạm vi áp lực. Lúc này, sắc mặt của hắn đã tái nhợt, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống. Bảy thành huyết mạch, không tệ. Nhạc Duy lẩm bẩm nói, nhưng ngữ khí không hề hài lòng. Một lát sau, Nhạc Siêu và Nhạc Đình cũng không chịu nổi áp lực mà tái nhợt người ra. 7 thành rưỡi, chưa tới 8 thành huyết mạch. Nhạc Duy thở dài một hơi, 7 thành rưỡi huyết mạch đã là không tệ, nhưng chưa có đủ. Bây giờ, vầng sáng bao quanh một mình Nhạc Thành, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, một đám nhỏ trưởng lão thì lộ ra vẻ vui mừng. Nhạc Thành nhắm mắt dưỡng thần, trước áp lực vô hình này, Hỏa Linh Châu trong máu của hắn hấp thù linh khí điên dại, tốc độ lớn hơn người bình thường mấy chục lần, vô cùng khủng khiếp. Mà ở quanh thân của Nhạc Thành, một mảng hoàng mang đã tràn ngập, từ từ chuyển hóa thành kim mang chói mắt. Kim long thân thể, kim long thân thể. Thế nhưng trong phòng nhỏ, cuối cùng cũng phát ra thanh âm hưng phấn. Nhìn thân thể có màu vàng kim của Nhạc Thành, các trưởng lão biết rõ đại biểu cho điều gì. Nhìn thấy vầng sáng kim sắc của Nhạc Thành, Nhạc Đình ở cách đó không xa có một ánh mắt phức tạp. Lúc này, những người vây xem cũng kinh ngạc. Tất cả đều suy đoán Nhạc Thành là ai. Mà 30 vạn hộ vệ đội của đội hộ vệ Thanh Long giờ này thấy kim mang của Nhạc Thành thì vô cùng kích động. Đội hộ vệ Thanh Long có người có huyết mạch như thế, sau này hoàn toàn có thể ưỡn ngực ngẩng đầu. Thời gian cứ từ từ trôi qua, lúc lão giả áo vàng đã lộ ra thần sắc khó coi, uy áp của huyết mạch đã tới mức tối cường nhưng vẫn không thể đo được cường độ huyết mạch của Nhạc Thành. Nguyên nhân cũng chỉ có một, huyết mạch của hắn còn thấp hơn so với Nhạc Thành, nên không thể kiểm tra độ dày huyết mạch của Nhạc Thành được. Già già, hãy để con đi thử xem, nhìn trưởng lão xem ra cũng không đo được huyết mạch của Nhạc Thành này. Nhạc Hạo nhìn vào Nhạc Thành phía xa xa mà kinh ngạc nói. Lúc này Nhạc Duy mới ổn định thần sắc rồi phân phó. Được rồi, ngươi đi thử xem. Sợ chỉ có ngươi mới đo được huyết mạch của Nhạc Thành này thôi. Cho ngươi ăn một chút đau khổ nhá. Hoàng mang bên trong người của Nhạc Thành đột ngột mở ra. Hắn chăm chú nhìn lão giả áo vàng kia. Vừa rồi lão giả này nhìn hắn không thân thiện. Hắn cũng muốn giáo huấn lão ta một chút. Xoẹt xoẹt. Kim băng ở trên thân thể của Nhạc Thành tràn ngập bắn lên không trung. Phần răng kim mang nhanh chóng hình thành một mảng huyết mạch áp chế, sau đó nổ ra bắn vào lão giả áo vàng. Xoẹt một tiếng, sắc mặt của nhị trưởng lão biến đổi thật lớn, sắc mặt lập tức tái nhợt. Dưới uy áp huyết mạch của Nhạc Thành đã không chịu được mà phun ra một ngụm máu tươi, cả người đã trở nên tái nhợt. Nhìn thấy tất cả mọi chuyện, các trưởng lão đều thay đổi lớn sắc mặt, hơn phân nửa đều lộ ra vẻ khó coi. Tiểu tử này đúng là cố ý. Hỏa lão lẩm bẩm nói, để ta đi thử xem. Ở trong một căn phòng nhỏ, một hạng y nhân thân ảnh lóe lên, sau đó kim mang chói mắt tràn ngập quanh thân của Nhạc Thành. Hai cỗ kim mang phát ra cùng một chỗ, ngay lập tức một mảng ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này khiến cho các cường giả cũng không dám coi. Mạnh thật! Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau đó hắn nhìn hạng y nam tử trước không trung. Nhạc Thành cảm thấy huyết dịch của mình bị một lực áp chế vô hình vậy. Thanh niên này là ai? Huyết mạch uy áp thật mạnh. Sắc mặt của Nhạc Thành khẽ biến, trong lòng hắn không khỏi giật mình. Nhưng mà huyết mạch uy áp này cũng không đủ để Nhạc Thành chống cự. Tâm niệm của hắn chuyển động, hai mắt nhắm chặt, lập tức đưa kìm lòng thần thể tới tận cùng chống lại uy áp của huyết mạch. Sắc mặt của Nhạc Hạo lúc này cũng hơi biến đổi. Lập tức thần hình của hắn nổi lên trên không trung, hai mắt nhắm lại, kìm mang càng thêm đồng đậm. Uy áp huyết mạch rất mạnh. Ở phía không xa, Nhạc Duy, Nhạc Siêu cùng với mấy người trong đội hộ vệ Hoàng Long đều hơi biến sắc mặt. Mà lúc này, trong một đại sảnh không xa, đám trưởng lão cũng bị ảnh hưởng của huyết mạch này. Hoàng Long Lân, cuối cùng cũng xuất hiện một Hoàng Long Lân. Ở trong đại sảnh, các trưởng lão cuối cùng cũng không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Chỉ thấy lúc này quanh người Nhạc Hạo đã bao trùm một mảnh kim mang chằng chịt. Ngay cả một khuôn mặt, chỉ trừ hai con mắt cũng bị che đậy. Kim mang nhàn nhạt tràn ngập khắp bầu trời. Kim mang Long Lân, đó chính là địa biểu cho chín thành huyết mạch. Biện cưỡng cũng có thể coi là kim long thân thể. Kim long thân thể chính là có địa vị lớn nhất trong tứ đại gia tộc. Uy lực cường hãn khiến cho tứ đại thú tộc và hắc ám thần điện cũng phải đau đầu vô cùng. Trời ơi, là kim long thân thể trong truyền thuyết. Nhạc gia có người có kim long thân thể rồi. Những người xem xung quanh đều phấn khởi vô cùng. Nhạc Duy mỉm cười, hắn cũng bừng rỡ. Đây là cảnh giới cao nhất chín thành huyết mạch kim long thân thể. Uy lực thật khủng khiếp. Mà mọi người đang vui mừng vì Nhạc Hạo có chín thành huyết mạch, thì Nhạc Thành cũng không tự chủ được mà di động lên trên không trung. Ngay lập tức, một mảng lân phiến cũng bao trùm quanh người hắn. Ngoài hai mắt và cái miệng thì toàn bộ làn da đều bị lân phiến màu vàng bao phủ. Long lân, đây cũng là long lân, đây là chín thành huyết mạch. Hộ vệ đội long lân kia có thể nói cũng có chín thành huyết mạch. Có thể nói long lân, trời ơi, cũng chính là chín thành huyết mạch, còn chưa có tiếp nhận từ đường tẩy lễ. Các vị trưởng lão trong đại sảnh đều đột nhiên biến đổi sắc mặt. Chuyện này tựa hồ như đều ngoài dự đoán của mọi người. Trong mắt của Nhạc Duy hiện ra một mảng nóng bỏng. Hắn nhìn không được mà phát ra lệ quang. Không tiếp nhận từ đường tẩy lễ mà đã có chín thành huyết mạch. Nếu như tiếp nhận từ đường tẩy lễ thì sẽ khôi phục 10 thành đấu đế long mạch. 10 thành đấu đế long mạch, cái này chỉ có các vị tiên tổ mới có được. Hàng trăm vạn người vây quanh, đội hộ vệ thành đồng đều lộ ra vẻ yên tĩnh. Nhưng trong mắt mỗi người đều có vẻ nóng bỏng hẳn. Chín thành đấu đế long mạch, tên tiểu tử này. Hỏa lão nhìn thấy long lân của Nhạc Thành thì cũng nhìn không được mà kinh ngạc vô cùng. Ở bên trong lòng cốc bắt đầu xuất hiện những đạo ký tức mịt mờ, thật lâu vẫn không rời đi. Ở bên trong lòng cốc, hai mảng kim quang đan vào nhau giống như là mặt trời chói mắt vậy, khiến cho mọi người không dám khinh thường. Huyết dịch của Nhạc Thành lúc này đã quay cuồng, ngay cả làn da của hắn cũng trở nên nóng bỏng. Ngay lập tức, Nhạc Thành mở to hai mắt ra, chú ý lòng lần trên cơ thể của mình. Nhạc Thành, người rất mạnh, quả là không tệ. Nhạc Hạo mở hai mắt ra, trong mắt hiện ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Sau đó làn da của hắn thu lại, lòng lần cũng không còn thấy gì nữa. Tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động, ngay lập tức hắn thu hồi thân thể kim long. Hắn cảm thấy nếu như mình không thu hồi, thì lớp áo giáp, áo xanh này sẽ phải vỡ tan. Nhạc Hạo chăm chú nhìn Nhạc Thành, sau đó lập tức nói, đợi chút nữa ta sẽ khiêu chiến với ngươi, không bởi vì chuyện gì, hai người chúng ta cần phải đọ sức với nhau. Nhạc Hạo nói xong liền quay người trở lại phòng nhỏ. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi. Hắn không biết thanh niên hắc y này muốn cái gì nên nghi hoặc không thôi. Được, vòng thứ nhất kết thúc, mọi người chuẩn bị tiến vào vòng thứ hai thôi. Nhạc Duy đứng lên nói, thanh âm đủ để cho mọi người nghe rõ. Nhạc Thành cùng với Nhạc Hạo thu hồi thân thể kim long, sau đó từ từ rời đi. Nhạc Thành chào hình thức. Thành Long hộ vệ đội ủy vũ, Nhạc Thành ủy vũ. 30 vạn người của đội hộ vệ Thanh Long phấn khởi gào thét, mọi người phấn khởi vô cùng, sau đó mấy trăm vạn người cũng gào thét, mặc dù có người không biết Nhạc Thành là ai. Đội hộ vệ Thanh Long tự hồ như chưa từng có danh tiếng như vậy, mà trong lúc này đây, Nhạc Thành đầu đã như muốn ứa nước mắt, về sau ai còn dám nói đội của hắn không có cường giả, hắn nhất định không để cho người ti yên. Nhìn thấy Nhạc Thành xuất ra thân thể kim long, hân phân được các vị trưởng lão đều xanh hồng bất định. 9 thành huyết mạch, số huyết mạch này mà đuổi ra khỏi Nhạc gia thì thật đáng tiếc. Nhạc Thành bây giờ không có ý tưởng dư thừa gì nữa. Một lát sau, đợt thứ hai cuối cùng cũng bắt đầu. Đợt thứ hai này xuất hiện 4 người, dĩ nhiên là 4 người ở lại sau cùng. Nhạc Thành, Nhạc Siêu, Nhạc Đình, 2 vị huynh đệ và hộ vệ đội Hoàng Long kia. Mà trận thứ hai này đã có một số người hiểu rõ trong lòng. Đợt thứ hai là đọ sức, điều này Nhạc Thành không sợ. 3 người này dù sao cũng có thực lực tứ tình đấu tôn, mình hiện tại chạm phải cũng có thể thoải mái đối phó. Cuối cùng, dưới sự sắp xếp của trưởng lão áo tím, Nhạc Siêu cùng với tứ tình đấu tôn tỉ thí với nhau. Nhạc Thành thì đấu với Nhạc Đình. Quy củ tỉ thí, Nhạc Thành đã sớm được Nhạc Thạch Đầu nói qua, đơn giản là không được phép ra tay quá độc ác. Có các vị trưởng lão ở đây, cố ý hay vô tình đều có thể nhìn ra. Nhạc Đình biến đổi sắc mặt, tự hồ như nàng cũng không ngờ rằng mình đụng phải Nhạc Thành. Sắc mặt của nàng biến đổi, sau đó cũng chỉ có thể từ từ đi lên trong trường. Mỗi người ở trong trường, tất cả các ánh mắt đều đặt lên trên người bọn họ. Trưởng lão áo tím sau khi tuyên bố bắt đầu xong, Nhạc Siêu cùng với hộ vệ Hoàng Long kia bắt đầu triển khai công kích với nhau, từng luồng đấu khí đập lòe ở ngay giữa không trung. Chỉ là thực lực của 2 người trên cơ bản hơn kém nhau không quá lớn, nếu như muốn phần thắng bại thì trong thời gian ngắn khó có thể làm gì được. Nhạc Thành chăm chú nhìn Nhạc Đình ở trước mắt. Đối với Nhạc Đình thì ở trong viễn cổ kết giới, Nhạc Thành không có ấn tượng tốt. Hắn nhìn Nhạc Đình xong rồi bắt đầu dưỡng thần. Nhìn thấy Nhạc Thành nhắm 2 mắt lại, Nhạc Đình liền bím chặt cánh môi, ánh mắt trở nên tức giận. Nhạc Thành không đếm xỉa tới sự hiện hữu của nàng, rõ ràng là không để nàng vào trong mắt. Nhạc Duy cùng với đám hộ vệ đội Thành Đồng kia cũng biến hóa sắc mặt. Thực lực của Nhạc Thành tựa hồ như rất lớn. Dù sao thì Nhạc Đình hiện tại cũng chỉ là tứ tình đấu tôn, không phải là yếu. Đây chỉ sợ là có một mình Hỏa Lão là rõ ràng Nhạc Thành là một tứ tình đấu tôn. Nhạc Thành trên cơ bản không đếm xỉa tới. Trên cơ bản không phát huy uy hiếp gì cả. Nhìn kỳ thật Nhạc Thành cũng không phải là xem thường Nhạc Đình. Chỉ là Nhạc Đình thực lực quá thấp mà thôi. Nhìn thấy Nhạc Thành nhắm 2 mắt lại, Nhạc Đình không biết phải làm sao cả. Sắc mặt của nàng liền biến sắc, đành phải sững sờ tại chỗ. Giữa không trung, Nhạc Siêu cùng với tứ tình đấu tôn của hộ vệ đội Hoàng Long đã hừng hực lửa nóng. Tựa hồ như Nhạc Siêu đã chiếm thế thượng phong, tứ tình đấu tôn Hoàng Long. Xem ra, cầm cự không được bao lâu. Người rốt cuộc muốn động thủ với ta không? Nhạc Đình nhìn thấy Nhạc Thành từ từ động thủ, thì sắc mặt biến sắc, sau đó do dự nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành cuối cùng mở mắt nói với Nhạc Đình. Người không phải là đối thủ của ta, mau đi xuống đi. Người đừng quá kiêu căng. Nhạc Đình hơi run rẩy sắc mặt. Ở Nhạc gia, chưa từng có người nào dám nói như vậy với nàng. Lần trước ở trong kết giới viễn cổ, Nhạc Thành cũng không cho nàng thể hiện, hiện tại cũng không để cho nàng vào mắt. Nhạc Thành căn bản không để ý tới Nhạc Đình, hắn một lần nữa nhắm mắt lại, mà mặc kệ đi. Nhạc Thành hiện tại chỉ nghĩ tại sao thanh niên hắc y vừa rồi muốn khiêu chiến mình là vì chuyện gì. Đừng tưởng rằng huyết mạch của người cường hãn mà ngông cuồng. Nhạc Đình nhìn thấy Nhạc Thành không đếm xỉa tới mình, thì cuối cùng sắc mặt cũng không nhịn được mà chuyển sang màu xanh, toàn thân năng thả lên trên không trung. Xem ra Nhạc Đình đã đánh giá Nhạc Thành cao, cho nên vừa mới giơ tay đã sử dụng thiền cấp đấu kỹ. Vậy hãy để cho người nếm một chút đau khổ. Nhìn thấy thiền cấp đấu kỹ trong tay của Nhạc Đình, sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống. Dù sao ấn tượng của hắn với Nhạc Đình cũng không tốt. Thân hình của Nhạc Thành mỉm cười, thân ảnh của hắn vọt ra tới không trung. Chu Ma Trưởng. Thủ ấn của Nhạc Thành trong tay biến đổi, pháp lực quanh thân của hắn tràn ngập ra, trường ấn cũng quỷ dị xuất hiện, điều này khiến cho không ít người kinh ngạc không thôi. Thủ ấn của Nhạc Thành nghiêng nghiêng đánh tới, trường ấn màu xanh nghênh hướng về phía của Nhạc Đình, xoẹt một tiếng, trường ấn của hai người chạm vào nhau, một lực lượng khổng lồ rung động kích tán, khiến cho cả không gian chấn động. Một người lúc này trên không trung ngã xuống mặt đất, ngay cả thân thể Hoàng Long cũng không có tác dụng. Nhạc Đình bị một lực lượng khổng lồ đánh tới, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, thất thần nhìn Nhạc Thành trên không trung. Chính là hắn dùng một trường đánh bại mình. Nhạc Đình đứng lên, khóe miệng liền chảy ra một vết máu. Mặc dù nàng bị thương không nặng, nhưng thân hình đã trở nên run rẩy. Một chiều bị đánh bại, nàng không thể nào tiếp nhận được. Nhạc Thành sau khi đánh bại Nhạc Đình cũng không có quá nhiều biểu tình. Tư tình đấu tôn mà thôi, thực lực tuy khá mạnh, tuy nhiên cũng bình thường mà thôi. Nếu như ngay cả một tứ tinh đấu tôn mà hắn cũng không đánh lại, thì tu luyện thật uổng phí. Nhìn thấy Nhạc Thành nhấc tay nhấc chân lên là đánh bại Nhạc Đình, sắc mặt của Nhạc Hạo lập lòe ánh sáng. Ngay lập tức hắn nhìn về phía Nhạc Thành. Mặc dù Nhạc Thành vừa mới xuất thủ, nhưng hắn căn bản không nhìn ra tu vi của Nhạc Thành. Một đám hộ vệ Thành Long nhìn thấy cảnh tượng này thì bắt đầu cuồng nhiệt. Đây đúng là cường giả. Tư tình đấu tôn có thể dùng một trường đánh bại, thực lực này quá mạnh. Âm một tiếng, phía xa xa trên không trung, một thanh âm phá hủy vang lên. Lập tức một thân ảnh màu vàng hiện lên giữa không trung, chính là tư tình đấu tôn của Hoàng Long hộ vệ đội. Hai người này dĩ nhiên là Nhạc Diều chiến thắng. Nhạc Diều chiến thắng không nằm ngoài dự định của mọi người. Chỉ là với thực lực của Nhạc Thành, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Ngày sau đó, Nhạc Thành cũng đánh bại Nhạc Siêu. Nhạc gia chiến thành đấu đế huyết mạch đã lâu rồi chưa xuất hiện. Lúc này, một vị trưởng lão muốn tuyên bố kết thúc, ở phía sau có một thân ảnh thả người phóng lên. Ta là Nhạc Hạo, ta muốn khiêu chiến với Nhạc Thành ngươi. Ở giữa không trung, Nhạc Hạo bắt đầu lăng không đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào Nhạc Thành. Vừa vạn vị kia có chiến thành huyết mạch, thì ra người phía dưới tên là Nhạc Thành, bọn họ cũng có chiến thành huyết mạch đấy. Mọi người chăm chú nhìn Nhạc Thành trên không trung, các trưởng lão chăm chú nhìn Nhạc Hạo. Bọn họ dĩ nhiên là biết thân phận của Nhạc Hạo. Thân phận của hắn là một đại bí mật của Nhạc gia. Chuyện Nhạc gia có chiến thành huyết mạch chỉ có các trưởng lão biết rõ. Và điều càng khiến cho các vị trưởng lão lo lắng là số người phản đối Nhạc Thành tiến vào Nhạc gia sở dĩ cũng đã lo lắng về chuyện này. Ta đáp ứng khiêu chiến của ngươi, nhưng ta muốn biết... Nhạc Thành cất tiếng nói, thân thể của hắn vươn lên xuất hiện ở giữa không trung, chăm chú nhìn hắc y nam tử phía trước mặt. Sau mặt trở nên biến đổi, có thực lực bát tinh đấu tôn cộng với thân thể kim long thì có thể coi là vô địch. Nguyên nhân vì sao về sau người sẽ biết, chúng ta sớm muộn sẽ có một trận chiến. Đây là Long Cốc, là nơi phù hợp nhất. Nhạc Hạo cất tiếng nói với Nhạc Thành. Không biết nguyên nhân khiêu chiến, nhưng kia ta không có hứng thú. Nhạc Thành chăm chú nhìn hắc y thanh niên phía trước, thực lực bát tinh đấu tôn. Chẳng lẽ người không biết người nếu không tiếp tục khiêu chiến, người sẽ bị Nhạc gia xem thường sao? Nhạc Hạo hơi biến đổi sắc mặt, sau đó lập tức nói với Nhạc Thành. Không cần Nhạc Thành để cự tuyệt mình. Chuyện này không trọng yếu, nếu như người không nói rõ nguyên nhân thì ta không thể phụng bồi. Nhạc Thành cất tiếng nói, người của Nhạc gia thấy thế nào thì Nhạc Thành cũng không để trong lòng, đây không phải là điều quan trọng nhất đối với Nhạc Thành. Sắc mặt của Nhạc Hạo hơi biến hóa, tự hồ như hắn không nghĩ tới việc Nhạc Thành lại xuất hiện. Hắn do dự một chút rồi lập tức nói, Nhạc gia có một thứ bảo vật, Nhạc Tiền lão tổ sau khi rời đi đã nói qua, nếu hậu nhân của ông ta quay trở về Nhạc gia thì hãy đem người có thực lực mạnh nhất ra khiêu chiến. Nếu hậu nhân của ông ta mà nhận thua, thì vĩnh viễn không đặt chân vào Nhạc gia nửa bước. Còn nếu hậu nhân của ông ta thắng, thì sau đó phải cầm bảo vật của Nhạc gia. Về sau, người của Nhạc gia phải trợ giúp hậu nhân của ông ta làm một việc. Là bảo vật gì? Sau mặt của Nhạc Thành âm thầm biến hóa, bảo vật của Nhạc gia không lẽ là Linh Châu Thượng Cổ? Ta chỉ có thể nói cho người biết, đó là một bảo vật bí mật tuyệt đối với Nhạc gia, mà nói vô cùng là quan trọng. Nhưng nếu như người thắng ta, thì bảo vật đó về sau sẽ là của ngươi. Đây là ước định của Nhạc Tiên và Nhạc Tề lão tổ năm đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Thực lực của ngươi bây giờ đã đủ để khiêu chiến với ta rồi. Được rồi, ta đáp ứng lời khiêu chiến của ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Chúng ta khiêu chiến, ngươi không cần lưu thủ. Chuyện này quan hệ tới Nhạc gia, ngươi dốc toàn lực ra tay đi. Ta không có ý định lưu thủ đâu. Nhạc Thành trả lời, sau đó hắn quay mặt về phía Nhạc Hạo. Nhạc Thành cũng không cự tuyệt hắn. Nếu như là bát tinh đấu tôn, Nhạc Thành còn có thể nắm chắc. Nhưng mà như vậy, trên thân thể có chín thành huyết mạch kim long thân thể, thì Nhạc Thành không thể nắm chắc được. Như thế hai người giữa không trung, khuôn mặt của Nhạc Duy cũng hơi biến đổi. sắc mặt cũng trở nên phức tạp hơn. Đây là hai người trẻ tuổi mạnh nhất của Nhạc gia bây giờ. Hai người khiêu chiến chắc chắn là liên quan tới cả Nhạc gia. Trên không trung của lòng cốc, mấy khí tức mịt mờ vây quanh. Vậy ra tay đi. Vì Nhạc gia ta cũng không đầu thủ đâu. Người vì Nhạc gia, chúng ta có thể bày ra một trận khiêu chiến. Nhạc Hạo nói xong, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến hóa. Đối với chuyện của Hắc Y thành niên, Nhạc Thành cũng không nghe nói qua. Hắn cảm thấy thật ngoài ý muốn, nhưng nhìn bộ dạng thì thấy Hắc Y thành niên thành là sự thật. Đây chính là ước định của Nhạc Thiên lão tổ và Nhạc Tây lão tổ. Nhưng bảo vật này thật ra là cái gì? Chẳng lẽ thật là Linh Châu thượng cổ? Nếu như muốn Linh Châu thượng cổ thật, vậy thì sau đó nhất định phải thắng mới được. Thân hình của Nhạc Hạo lùi về sau, đầu khi quanh thân chuyển động, một mảng khí tức cường hạn bao phủ khắp bốn phía. Sau mặt của Nhạc Thành trầm xuống, thân hình của hắn lùi về phía sau, thủ ấn nghiêng nghiêng đánh tới, đồng thời pháp lực tràn ngập, chuẩn bị chống lại Hắc Y thành niên. Đối phương có thực lực bát tình đấu tôn, lại có thân thể kim long, Nhạc Thành không dám chủ quan. Một thanh trường kiếm màu xanh không biết từ khi nào đã xuất hiện ở trong tay của Nhạc Thành. Trường kiếm ong ong, tác cường, khiến cho kiếm quang mở rộng chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trường hồng lăng không, một mảng linh khí chuyển hóa quanh thân thể của Nhạc Thành, lập tức kiếm mang xẹt qua ở trên không trung, mang theo một mảng không gian rung động kịch liệt. Xoẹt một tiếng, thủ ấn của Nhạc Thành nghiêng nghiêng đánh tới, thân ảnh của hắn sau đó biến mất ngay tại chỗ. Ám ảnh kiếm. Trong tay của Nhạc Thành lại ngưng kết một thủ ấn quen thuộc, sau đó ở phía sau lưng của Nhạc Thành, bà thành ám ảnh kiếm xoay tròn trên không trung, nổ tung bắn về phía của Nhạc Hạo. Xích luyện không trung. Sắc mặt của Nhạc Hạo biến đổi, thân hình của hắn sau đó cấp tốc xoay lại về phía đằng sau, trường kiếm cũng xoay tròn, một lần nữa bắn về phía ba luồng ánh sáng kia. Mơ hồ lúc đó Nhạc Hạo có thể nhìn thấy ba thanh kiếm ngắn, hắn cũng biến sắc. Đi! Thủ ấn của Nhạc Thành một lần nữa biến đổi, ba luồng sáng mang theo hồng mang lập tức bắn về phía của Nhạc Hạo. Ba thanh ám ảnh kiếm bị hai thanh kiếm mang của Nhạc Hạo ngăn cản, ngay lập tức xoay tròn trên không trung, tựa hồ thời gian này khó có thể phân cao thấp. Một luồng sáng lúc này tiếp cận kiếm mang ngưng tụ của Nhạc Hạo, tâm niệm của Nhạc Thành sau đó chuyển động, một luồng sáng quỷ dị xoay tròn trên không trung, công kích về phía của Nhạc Hạo. Xoẹt một tiếng, sắc mặt của Nhạc Hạo biến đổi một lần nữa, bàn tay phải của hắn cầm kiếm, bàn tay trái vượt qua giữa không trung, trưởng bàng xuất hiện phóng ra. Mấy luồng lực lượng dày dừa trên không trung, sau đó vầng sáng biến mất, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời thủ ấn của Nhạc Thành lại đánh tới, thân ảnh biến mất trên không trung không thấy đầu nữa. Sắc mặt của Nhạc Hạo trầm xuống, thần sắc lại biến đổi, thân hình của hắn sau đó di chuyển như chớp động, biến mất ngay tại chỗ. Phần tiên liệt diễm cầu, hám thiên trưởng. Hai thanh âm vang lên ở trên không trung, hai thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện. Đồng thời lúc này có một liệt diễm cầu lửa và một trường ấm va chạm vào nhau ở trên không trung, tạo thành khói lửa hòa mỹ. Khí tức vô cùng cường hãn, ngọn lửa vô cùng nóng bỏng, hai thứ đan vào nhau, khiến cho người xem ở cách đó mấy vạn thước cũng bị liền lụy. Đội hộ vệ Thanh Long nhanh chóng lùi về phía sau. Khí tức cường hãn khiến cho bọn họ như muốn hít không vô được. Ở giữa không trung, không gian gợn sóng chấn động kịch liệt, một cái hở vỡ ra, lập tức một khí tức cường hãn thôn phệ. Ngọn lửa giữa không trung tung bay, một lực lượng khổng lồ tiêu tán trên không trung. Hai thân ảnh sau đó liền lui ra, lập tức hai người lặng lẽ trên không trung đứng đó. Các cường giả này đọ sức thật cường hãn, ra tay là xé rách không gian. Lực lượng thật cường hãn, thực lực của hai người này thật cường đại. Thực lực như thế, chỉ sợ ngoài trưởng lão ra cũng không có bao nhiêu người có thể chống cự được. Nhìn thấy hai người trên không trung, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Hai người vượt không gian giao thủ đã thấy cho bọn họ rất là thực lực của cường giả rồi. Thực lực như vậy quả là bài sơn đào hải. Nhạc Thành, hóa ra lại mạnh tới như vậy, hai mắt của ta đúng là mù rồi. Nhạc Thành đầu hiện ra, hai ánh mắt nóng bỏng nhìn Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Mặc dù hắn biết rõ thực lực của Nhạc Thành rất mạnh, nhưng không ngờ lại đến mức như vậy. Đám hộ vệ Thanh Long quen biết Nhạc Thành cũng há hốc mồm. Lần này thực lực của Nhạc Thành hung hãn như thế, khiến cho bọn họ khó tưởng tượng ra được. Đám trưởng lão hiện tại biết thực lực của Nhạc Thành như thế, khó trách đại trưởng lão cũng không thể đối phó, đặc biệt là thủ đoạn công kích của Nhạc Thành. Mọi người chưa từng nghe qua, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Nhạc Thành, người thật sự rất mạnh, chính là người mạnh nhất trong đám trẻ tuổi. Kế tiếp ta nhất định sẽ không lưu thủ đâu. Nhạc Hạo nhìn Nhạc Thành. Đối với Nhạc Thành, hắn ngày càng cảm thấy quái lạ và cũng càng hưng phấn. Ra tay đi, ta sẽ tận lực bồi tiếp. Sắc mặt của Nhạc Thành liền biến đổi. Vừa rồi hai người cũng chỉ là thăm dò mà thôi, đều không dùng toàn lực, kế tiếp chính là chính thức đọ sức. Đấu khí ở trên không trung bao quanh thân hình của Nhạc Hạo, ngay lập tức đấu khí quanh người của Nhạc Hạo liền tụ tập trên không trung, một mảng quang mang lóe sáng. Sắc mặt của Nhạc Thành biến chuyển, hắn nhìn tình huống thì cũng biết là đối phương chuẩn bị một công kích thật lớn, tốt nhất là đừng để đối phương ngưng tụ thành công. Xoẹt một tiếng, một mảng lực lượng tràn ngập, thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, ngay lập tức thân hình của hắn hư không biến mất ngay tại chỗ. Sau đó chớp động một phen, thân hình của Nhạc Thành đã ở cách đó 500 thước với đối phương rồi. Đoạt hồn chỉ. Thân ảnh của Nhạc Thành sau khi xuất hiện thì thủ ấn cũng tung bay. 10 liên châu thành sắc quang mang bắn ra, uy lực vô cùng cường hãn, hàng chục thanh mang đang gợn sóng bay lên. Long châu. Nhạc Hạo thét lớn lên, sau đó cũng vung tay lên trên không trung. Một quang cầu chói mắt giống như là mặt trời bay lên trên không trung. Quang cầu bắt đầu tăng vọt năng lượng lên gấp đôi, giống như một cái bong bóng. Quang cầu bắt đầu tăng vọt năng lượng lên, đạt đến mức độ bạo liệt. Khí tức thật là mạnh. Cảm nhận được khí tức của quang cầu, sắc mặt của Nhạc Thành liền hơi biến đổi. Thủ ấn của hắn nhanh chóng lui lại. Hàng chục thanh mang đoạt hồn chỉ bắn về phía đối phương. Hàng chục thanh mang bắn về phía quang cầu. Tuy nhiên quang cầu hiện tại đã bành trướng tới mức độ khủng bố. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng. Với việc bị hàng chục đường đoạt hồn chỉ bắn vào, quang cầu cũng nổ ra tiếng phá hủy rất lớn ở trên không trung, tạo ra một lực bạo phá bắn về phía của Nhạc Thành. Nhạc Thành trong lòng kinh hãi, thân hình của hắn cũng cấp tốc lùi lại, thủ đoạn cũng vô cùng quỷ dị, thiếu chút nữa là bị lực lượng khổng lồ lan đến gần. Long trảo. Ngay đúng lúc Nhạc Thành lùi lại, một thân ảnh đã lao tới gần hắn. Ngay trên đầu, thân hình của Nhạc Hạo cũng kéo ra một long trảo hư không, vượt không gian đến trước người của Nhạc Thành. Nhạc Thành hiện tại lắp bắp kinh hãi, sau đó hắn nhanh chóng lùi lại mà do dự một chút. Sau đó tâm niệm của hắn chuyển động, quanh thân liền tràn ngập kim mang, thân thể kim long của hắn liền bao trùm, thoạt nhìn giống như đả long lần vậy. Ba luồng sáng từ đầu bắn về phía đối thủ. Xoẹt một tiếng, ba luồng sáng xuyên thấu qua cự trảo kia, sau đó cự trảo tiêu tán trước khi chạm vào người của Nhạc Thành. Thân hình của Nhạc Thành ngay lập tức bị đánh bay vài trăm thước. Trong thân của hắn, huyết khí bắt đầu cuồn cuộn, pháp lực suýt chút nữa thì bị đánh tan. Nếu như không phải hắn có thân thể kim long thì đã bị thương nặng. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng rồi chăm chú nhìn Nhạc Hạo. Hắn không ngờ mình lại thua một chiêu. Nhạc Hạo không hổ danh là người mạnh nhất của Nhạc gia, đúng là khó đối phó. Người cũng phải cẩn thận một chút. Nhạc Hạo ở trên không trung cất tiếng nói với Nhạc Thành. Đã tặng người nhắc nhở, người cũng nên chú ý. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó thủ ấn của hắn bay lên trên không trung, đồng thời thân ảnh của Nhạc Thành biến mất ngay tại chỗ. Ám ảnh kiếm. Ba luồng ánh sáng phá không xuất hiện trước người của Nhạc Thành. Ngay lập tức, thân ảnh của hắn hiện ra, thân hình chớp động mà biến mất trên không trung. Đây là do Nhạc Thành phát động công kích. Sắc mặt của Nhạc Hạo liền hơi biến chuyển. Hắn dò dự một chút, rồi thân ảnh nhanh chóng lui lại về phía bên trái. Đồng thời trưởng mang cũng bổ về phía ba luồng ánh sáng. Đối với ba thành kiếm xuất quỷ nhập thần của Nhạc Thành, Nhạc Hạo đau đầu không thôi. Trưởng mang ngăn cản ba vòng ánh sáng. Sắc mặt của Nhạc Hạo liền hơi giãn ra. Sau đó lồng mày của hắn nhíu lại, bắt đầu lo lắng. Hắn cảm thấy Nhạc Thành tựa hồ đã đến cách hắn không xa. Âm dương kiếm. Một mảng bạch mang chói mắt hiện ra trước mặt của Nhạc Thành. Sau đó mì tâm của Nhạc Thành bắt đầu nổ tung, bắn về phía của Nhạc Hạo. Nhất kiếm tề thiên. Nhạc Hạo khẽ quát một tiếng. Sau đó tay của hắn lại hiện ra một thanh trường kiếm. Đầu khí của hắn chuyển động, kiếm mang bắt đầu đại thịnh giống như tia chớp bắn về phía của Nhạc Thành. Đồng thời một long lân màu vàng chói mắt cũng bao phủ quanh thân của Nhạc Thành. Âm dương kiếm phân ra. Thủ ấn của Nhạc Thành một lần nữa biến đổi. Ngay lập tức, kiếm mang hiện ra. Âm dương kiếm ong ong rung mạnh. Bạch mang xếp thành một hàng thẳng tắp bắn về phía Nhạc Hạo. Quang mang ở trên không trung bắt đầu chói mắt. Thủ đoạn quỷ dị này khiến cho mọi người phải đại khai nhãn giới. Bảy luồng ánh sáng xoay vòng bắn về phía kiếm quang. Kiếm quang của Nhạc Hạo bắt đầu ảm đạm. Âm dương kiếm của Nhạc Thành cũng có bốn kiếm quang tiêu tán. Bảy đạo âm dương kiếm đụng vào trên người của Nhạc Hạo, đột nhiên thân hình của Nhạc Hạo bị bắn bay vài trăm thước, kim mang cũng mở đi một chút, lần phiến từ từ rơi xuống từ trên không trung. Thủ ấn của Nhạc Thành một lần nữa biến đổi, âm dương kiếm một lần nữa bị hắn thu vào bên trong mi tâm. Ở phía xa xa, Nhạc Hạo kinh ngạc mà nhìn Nhạc Thành, đầu khí của hắn bắt đầu cuồn cuộn, mặc dù có thân thể kim long, nhưng đối với việc bị âm dương kiếm của Nhạc Thành tập kích, hắn vẫn không thể chịu nổi. Nhìn thấy hai người giao thủ, Nhạc Duy cùng với đám trưởng lão còn có Hỏa lão có thể là kinh ngạc mà hình dung. Hai người này thực lực tựa hồ như ngang nhau, vô cùng cường hãn. Ở phía trước, Nhạc Đình vẫn chăm chú nhìn cuộc đọ sức ở trên không trung. Cho tới bây giờ, nàng mới biết Nhạc Thành mạnh đến như vậy. Mình không thể so sánh nổi. Cảnh giới thực lực của hai người rất cao. Lúc nãy nếu như Nhạc Thành không lưu thủ, thì nàng đã có kết cục thê thảm rồi. Nhạc Thành, người chịu thiệt thòi một chút, bây giờ ta muốn dùng toàn lực. Ở phía xa xa, Nhạc Hạo nhìn Nhạc Thành rồi cất tiếng nói. Ta chờ ngươi. Nhạc Thành trả lời ngay, xem ra công phần thần ra thì không thể chống lại hạng y thanh niên kia. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, Nhạc Thành cũng chỉ có cách là dùng phần thần thôi. Nhạc Thành, kế tiếp ta muốn sử dụng thiên cấp trùng dài đấu kỹ, người cẩn thận một chút. Nhạc Hạo cất tiếng nói với Nhạc Thành, chút nữa sẽ có thủ đoạn không tưởng xuất hiện. Phong địa lao. Nhạc Hạo la lên, đầu khi quanh thần cấp tốc chuyển động, thân ảnh vượt không gian biến mất ngay tại chỗ. Nhạc Hạo biến mất ngay tại chỗ, sắc mặt của Nhạc Thành sau đó cũng trầm xuống. Thủ ấn của hắn sau đó tung bay, một thanh mang mắt thường không dễ nhìn thấy tách ra, thân ảnh của Nhạc Thành sau đó cũng biến mất ngay tại chỗ. Thân ảnh của Nhạc Thành biến mất trên không trung, sắc mặt của hắn nở ra một nụ cười, sau đó tay trước của hắn giơ lên, một luồng khí tức tràn ngập trên không trung. Không gian xung quanh bắt đầu tràn ngập phong bạo ở bên trong, khí tức cường hãn giống như là một đường vòng tròn gió vậy, có thể đem mọi vật thể tránh ra. Âm dương kiếm biến. Một tiếng thét lớn vang lên, sau đó bảy thanh kiếm xoay tròn trên không trung, thân ảnh của Nhạc Hạo hiện lên trên đó. Tuy nhiên sắc mặt của hắn ngưng trọng hẳn, đối phó với lực công kích vượt ra khỏi tưởng tượng của Nhạc Thành. Bảy thanh âm dương kiếm tràn ngập kiếm mang thật lớn, bảy thanh kiếm xoay tròn trên không trung, kiếm quang không ngừng xoay tròn tạo thành một kiếm mang trên không trung. Xoẹt xoẹt mấy tiếng, khí tức cuồng bạo xoay tròn ở trên không trung, âm dương kiếm tạo thành một quang mang âm u. Một khí tức cuồng bạo cũng từ từ phai nhạt. Một lực lượng khổng lồ lúc này tựa hồ như khó có thể tách ra. Bây giờ tất cả mọi người đều nhìn cuộc đọ sức ở trên không trung. Tất cả bọn họ đều khiếp sợ. Giờ phút này, hai người cũng đã bố trí xong kìm lòng thân thể. Trên thân thể tràn ngập làn da màu vàng, ánh mắt bên ngoài thì quỷ dị vô cùng. Dày dường một lát xong, quang mang của âm dương kiếm ngày càng dày đặc. Khí tức cũng càng ngày càng cường hãn. Sắc mặt của Nhạc Thành lúc này trở nên tái nhợt, mặc dù hắn có long lân che đậy, nhưng vầng sáng kim quang cũng mờ nhạt đi. Lúc này ở trong gió lốc, Nhạc Thành tiêu hao không ít pháp lực để mà chống lại. Xoẹt một tiếng, bảy thanh âm dương kiếm của Nhạc Thành mang theo tất cả phong bạo khai ra. Vầng núi xanh xung quanh của Nhạc Thành cũng bị chém lên không trung. Lực lượng khổng lồ khiến cho Nhạc Thành cũng như muốn hoa cả mắt, thân thể kim long giống như là tảng đá vạn cân chèn ép vậy. Mà lúc này ở trên người của Nhạc Thành, lớp áo giáp màu xanh cũng như muốn vỡ tan. Chỉ nghe két két mấy tiếng, lớp áo giáp cuối cùng cũng khai mở. Kim băng trên người của Nhạc Thành cuối cùng cũng tràn ngập. Lúc này huyết khí của hắn cuồn cuộn, thân thể kim long một lần nữa bảo vệ hắn. Nếu không, Nhạc Thành không thể không trọng thương. Ổn định thân hình xong, Nhạc Thành đầu tiên móc ra một viên đan dược cho vào miệng. Sau đó ngay lập tức, thủ ấn của hắn thu hồi, âm dương kiếm lại quay trở lại bên cạnh hắn. Khóe miệng của hắn nở ra một nụ cười thật quỷ dị. Đến đây nào. Nhạc Hạo nở ra một nụ cười trên khuôn mặt. Một chiêu của hắn chiếm cứ, tự nhiên không hề cho Nhạc Thành một cơ hội nào hết. Nhưng lúc này sắc mặt của hắn lại thay đổi thật lớn. Ám ảnh kiếm. Ba luồng ánh sáng màu vàng hiện ra trước thân thể của Nhạc Hạo, vượt không gian mà đến. Ám ảnh kiếm giống như là pháp bảo, tốc độ vô cùng nhanh, so với âm dương kiếm thì nhanh hơn không ít. Bà thành ám ảnh kiếm xuất hiện cùng Nhạc Thành giữa không trung, suốt cuộc cũng để lộ nội tình. Hỏa lão mỉm cười. Hỏa lão biết Nhạc Thành có một phần thân quỷ dị, vậy mà hỏa lão không thể tu luyện như hắn, thật là buồn bực. Một đám người trưởng lão nhìn thấy Nhạc Thành áo xanh thì chấn kinh không thôi. Hai người quả thật rất giống nhau, thủ đoạn này thật là khủng khiếp. Chỉ có hai người hiện tại thì chỉ có một mình Nhạc Thành có kim long thân thể che mình mà thôi. Đáng chết, tại sao lại quỷ dị như vậy? Bây giờ kinh ngạc nhất chính là Nhạc Hạo. Đột nhiên gặp phải một người giống ý như mình, hắn không thể không ngạc nhiên. Mặc dù là Nhạc Hạo phản ứng nhanh, nhưng bà thanh ám ảnh kiếm đã vượt qua không gian, nổ ra, bắn lên trên người của hắn. Khoảng cách từ xa đối với ám ảnh kiếm chỉ là trong nháy mắt, căn bản là không né tránh kịp. Ba luồng lực lượng khổng lồ vang lên, ba luồng ánh sáng đều đồng loạt bắn ra lên trên người của Nhạc Hạo. Ngay lập tức, Nhạc Hạo bị đẩy lùi lên trên không trung, một long lân màu vàng lập tức tróc ra. Sau đó toàn thân của Nhạc Hạo cũng bị mờ đi, kim mang không ít. Nhạc Hạo bị thương, mặc dù vết thương không nặng, nhưng thật sự là bị thương. Trên thân thể của Kim Long mà vẫn bị thương, đây là điều mà Bát Tình Đấu Tôn cũng không có làm được. Kỳ thật vừa rồi Nhạc Hạo nếu như chú ý một chút thì cũng không bị thương, chỉ là thủ đoạn của Nhạc Thành thì quá quỷ dị, căn bản không thể đề phòng. Nếu như là tình huống bình thường thì cho dù là cách xa nghìn thước cũng có thể phát giác. Nhưng mà hiện tại, Nhạc Hạo nhìn thấy Nhạc Thành ánh mắt luôn một mực nhìn về phía mình, đâu có nghĩ đến phần thân của hắn xuất hiện, cho nên mới chịu thiệt thòi. Mà hiện tại, Nhạc Hạo lỗ mãng bị Nhạc Thành chiếm thượng phong, Nhạc Hạo bị thương so với Nhạc Thành còn nặng hơn. Cũng may Nhạc Hạo có thân thể kim long, nếu không thì vô cùng nghiêm trọng rồi. Giữa không trung, một bàn vô cùng quỷ dị hiện ra, khiến cho người ta thật không ngờ tới. Sắc mặt của Nhạc Hạo trở nên kinh ngạc vô cùng, tựa hồ không thể tin tưởng được vậy. Hai người chính là Nhạc Thành, giống nhau như đúc, càng thêm quan trọng chính là Nhạc Thành cũng vô cùng chân thật. Hơn nữa, thực lực của hai người cũng giống hệt nhau, thật khó có thể tưởng tượng ra. Hai người Nhạc Thành xuất hiện ở bên cạnh Nhạc Hạo, điều này khiến cho Nhạc Hạo trở nên cảm thấy đau cả đầu. Ta nói rồi, ta nói là ngươi phải chú ý một chút cơ mà. Người nói chính là Nhạc Thành áo xanh, thủ ấn của hắn thù đại, mà Thành ám ảnh kiếm một lần nữa trở về trong tay của Nhạc Thành. Người thật khiến cho ta đại khai nhãn giới. Mặc dù khiến cho người ta đại khai nhãn giới, nhưng thủ đoạn này của ngươi khiến cho ta thật sự bội phục. Nhạc Hạo chăm chú nhìn hai người rồi nói với Nhạc Thành. Ngươi cũng rất mạnh mà. Nhạc Thành cất tiếng nói, mà hiện tại Nhạc Thành cảm thấy khó xử. Mặc dù hắn có thân thể kim long, điều này không nghi ngờ là có thêm một bộ thần bình chướng. Nhưng đối phương cũng có thân thể kim long như vậy, mà ám ảnh kiếm chỉ làm bị thương nhẹ đối phương. Muốn chiến thắng thì không dễ. Đáng tiếc là hai con hỏa long bên trong cũng không làm gì được cường giả đấu tôn. Nhạc Thành lẩm bẩm nói trong lòng. Lúc này đối thủ dồn sức liều mạng, hắn cùng con hỏa long Hạo Thiên Tháp và năm bộ kim tiền khôi lỗi thì Nhạc Thành sẽ nắm chắc. Nhưng hiện tại chính là khiêu chiến tỷ thí. Nếu dùng năm bộ kim tiền khôi lỗi thì thật không đúng quy củ. Xem ra chỉ có thể như vậy mà thôi. Xem cơ hội rồi hạ thủ cũng không muộn. Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Vậy hãy để cho ta thử xem người có thủ đoạn gì. Sắc mặt của Nhạc Hạo hơi biến đổi, lập tức quanh thân của hắn chuyển động đấu khí, thân ảnh tung bay mà biến mất trên không trung. Hám Thiên Trưởng! Một tiếng thét vang lên, thân ảnh của Nhạc Hạo đã bắt đầu xuất hiện, đồng thời một trường ấn rất lớn vang lên. Lực lượng cường hãn gào thét vang lên, trong phạm vi nghìn thước bao phủ quang mang cường hãn. Bàn tay của hai Nhạc Thành cũng biến đổi, ngay lập tức cả hai cũng biến mất ngay tại chỗ. Trù Ma Trưởng! Phần Tiên Liệt Diễm Cầu! Kiếm khí quan quyệt, âm dương kiếm, ám ảnh kiếm. Từng lực lượng khổng lồ bạo phá ở trên không trung, ngay lập tức một không gian nứt ra. Lực lượng cường hãn khiến cho người ta phải trợn mắt há hốc mồm. Đây mới chính thức là lực lượng cường hãn. Từng luồng oanh kích Nhạc Thành và Nhạc Hạo rằng co không thôi. Mà lúc này luận về thực lực, Nhạc Thành tựa hồ như bị thường thua kém một chút. Nhưng có phần thân thì Nhạc Thành tựa hồ như đã chiếm được thế thượng phong. Điều này khiến cho Nhạc Hạo không có thể thanh nhàn. Đấu khí tiêu hao cực kỳ nhanh. Nhìn hai người đọ sức trên không trung khiến cho không ít trưởng lão cảm thấy xấu hổ. Hai người này thực lực rất là cao. Các trưởng lão, đại bộ phận cũng không theo kịp. Về phần Nhạc Duy nhìn thấy Nhạc Thành và Nhạc Hạo đọ sức ở trên không trung thì biết đây là hai người nổi bật nhất của Nhạc gia. Hai người này so với những người trẻ tuổi của tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc thì tuyệt đối là ở mức độ hàng đầu. Long Trảo, Phần Tiên Liệt Diễm Cầu, Đoạt Hôn Chỉ. Từng luồng thanh âm cường hãn công kích tràn ngập, diện tích đến chiến đấu ngày càng lớn. Lòng cốc có không ít nơi bị hai người biến thành những lỗ sầu to lớn. Âm một tiếng, ở giữa không trung, từng thanh âm kinh thiên nổ mạnh. Một không gian lóe lên, thân hình của ba người cũng tách ra trên không trung. Mà lúc này sắc mặt của ba người cũng trở nên không quá tốt. Khí tức của ba người đã yếu đi rất nhiều. Trên thân thể kim long của Nhạc Thành, từng vầng kim mang hiện ra không ít. Chỉ thấy thân thể kim long của Nhạc Hạo ngày càng mờ đi. Đây không phải là Nhạc Hạo tiêu hao thực lực hơn Nhạc Thành, bởi vì thân thể kim long của hai người giống nhau. Nhạc Hạo chỉ phát ra đấu khí tiêu hao thì kim long dĩ nhiên cũng tiêu hao. Về phần thể chất kim long của Nhạc Thành, có hỏa linh châu cung cấp linh khí không ít, cho nên mặc dù không bổ sung thì tiêu hao cũng chậm hơn nhiều. Chỉ cần hắn dừng lại một chút là toàn bộ khôi phục. Nhạc Hạo chăm chú nhìn Nhạc Thành, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngay lập tức, hắn nói với Nhạc Thành, người khiến cho ta sử dụng toàn lực, ta có thể Không thể thắng ngươi, chỉ là nếu như ta dùng toàn lực thì ngươi sẽ phải phiền phức to đấy. Nhạc Thành hơi biến sắc mặt. Nếu như theo lời của Nhạc Hạo thì phòng trường hiện tại uy lực của hắn vô cùng cường hãn, mỗi người đều có át chủ bài, lúc cần thiết thì phải dùng ra. Nếu như không thể chống lại, Nhạc Thành cũng chỉ có thể có biện pháp này. Mặc dù biện pháp này có hơi ám muội, nhưng Nhạc Thành cũng không quan tâm đến có ám muội hay là không. Hắn chỉ quan tâm đến kết quả mà thôi. Long khiếu cửu thiên. Nhạc Hạo thét lớn một tiếng, toàn thân của hắn chuyển động mà ngưng tụ. Mà đồng thời, lúc đó không gian bắt đầu trở nên lờ mờ. Lại là một chiêu này. Sắc mặt của Nhạc Thành biến chuyển. Lục trường, Nhạc Thành đã nhìn thấy Nhạc Chí Thu dùng qua. Yêu Huyền ngạnh kháng với hắn cũng bị trọng thương. Bây giờ Nhạc Thành muốn chống lại Hắc Y thanh niên là có điều vô cùng khó. Bản thân của hắn dường như cũng có điều bất chấp. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, thủ ấn của hắn lập tức dồn dập mà đánh qua, sau đó lập tức thu hồi vào trong bản thể. Ở giữa không trung, một con rồng lớn trực tiếp nhảy ra. Đầu khi trên thân của Nhạc Hạo bị con rồng lớn thôn vệ, ngay lập tức thân thể kìm lòng trở nên ảm đạm. Độn địa phù, độn địa. Thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, ngay lập tức thân ảnh của hắn quay thành một cái vòng sáng, vượt không gian hướng về phía lòng đất. Ở giữa không trung, con rồng lớn gào thét, xung quanh ký thức lập tức tràn ngập, ngay lập tức đuổi theo Nhạc Thành. Chết tiệt! Nhạc Thành thầm mắng một câu không ổn, sau đó thân ảnh của hắn bỗng nhiên trở nên chậm hơn rất nhiều. Cũng may mà cách mặt đất mấy chục thước, vượt không gian vào trong lòng đất. Ở giữa không trung, con rồng lớn gào thét một tiếng, sau đó thân ảnh tiến nhập vào trong lòng đất. Thân hình khổng lồ tiến vào trong lòng đất, đột nhiên mặt đất hiện ra một khe hở, cả lòng đất trở nên chấn động kịch liệt. Ở trên mặt đất lòng cốc đã có một khe hở thật dài, khe hở này có độ rộng rất nhiều, chiều sâu như không đáy. Một tiếng rồng ngâm vang lên thật to, thành ngầm giống như từ trong lòng đất cửu ủ vậy. Ở trên mặt đất không ngừng đong đưa, cả căn phòng chuyển động không thôi. Mấy cường giả này thực lực thật cường hãn. Nhìn thấy khe hở dưới lòng đất, 30 hộ vệ thành lòng ở xung quanh cũng hít một hơi lạnh. Mà lúc này, Nhạc Thành cảm thấy buồn bực. Không ngờ con rồng này lại lợi hại tới như thế. Thủ đoạn của Hắc Y thành niên này quá bất phàm. Ta lại muốn nhìn người có thể đuổi theo người rất xa. Nhạc Thành hừ lạnh trong lòng, sau đó thủ ấn của hắn hơi biến đổi. Thân ảnh cứ như vậy mà chuyển động. Mà mơ hồ Nhạc Thành có thể nghe thấy con rồng đang đuổi theo mình, chỉ là ký thức ngày càng yếu đi. Không sai biệt lắm, tới phiên ta. Sắc mặt của Nhạc Thành biến chuyển, thủ ấn của hắn biến đổi. Một thân ảnh màu vàng từ trong mặt đất hiện ra. Những tiếng ầm ầm vang lên, từng tiếng vang kinh thiên động địa. Một cái hố sâu thật lớn hiện ra sau lưng của Nhạc Thành. Cả toàn núi cũng nhanh chóng sụp đổ. Lực lượng như vậy khiến cho người ta không thể tự hỏi. Ngọn núi này không có nhỏ, trọn vẹn phạm vi có mấy nghìn thước, cả cũng tới 2.000 thước, tất cả đều bao phủ trong mây. Con rồng lớn bay lên trên trời, tiêu tán ở trên không trung. Năng lượng của con rồng này tựa hồ như tiêu hao không còn gì nữa. Giữa không trung, Nhạc Thành trước tiên nhìn thấy Nhạc Hạo phía xa xa, liền thả người tới. Thân ảnh của hắn cũng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hắn. Xoẹt! Ở giữa không trung, sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi. Hắn lập tức biến đổi thủ ấn. Mi tâm của hắn đột nhiên lóe lên. Đồng thời, Nhạc Thành há miệng ngậm lấy âm dương kiếm. Ngay lập tức, kim long thân thể được thu lại. Sắc mặt của Nhạc Thành sau đó trắng bệch cả ra. Chỉ nghe ong ong mấy tiếng. Thanh kiếm âm dương kịch liệt chuyển động quanh thân thể của Nhạc Thành. Thủ ấn của Nhạc Thành sau đó liền phóng ra. Đây là tất cả chuyện vượt không gian. Mà lúc này, Nhạc Thành chỉ còn cách Nhạc Hạo 1.000 thước. Xoẹt, xoẹt. Thanh âm dương kịch liệt chuyển động trên không trung, ngay lập tức bổ về phía của Nhạc Hạo. Mà ở trong kiếm quang, âm dương kiếm chia ra làm 7 thanh. Sắc mặt của Nhạc Hạo thay đổi thật lớn. Long khiếu cửu thiên đã tiêu hao toàn bộ đấu khí của hắn. Bây giờ vô lực phản kích. Sắc mặt của hắn thay đổi nhiều. Thân ảnh cấp tốc lùi lại. Thân thể kim long miễn cưỡng chuyển động. Đồng thời một vòng đấu khí cũng được ngưng tụ. Nhạc Hạo không nghĩ đến chuyện Nhạc Thành ở phía sau phá không, trốn thoát công kích của mình. Chính nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng liên tiếp, kiếm bằng thật lớn bổ vào bờ vai của Nhạc Hạo. Đầu khi phòng ngự của Nhạc Hạo trở nên văng tung tóe, sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng bệch. Ngay lập tức, bóng kiếm nổ ra, 7 thanh kiếm ầm dương bổ vào vai của Nhạc Hạo. Từng thanh ầm va đậm ở trên không trung không ngừng vang lên. Ầm dương kiếm khí đánh vào vai của Nhạc Thành, thế nhưng cũng không có cách nào tiến lên nửa phân. Và thanh kiếm thứ hai cũng bổ xuống, ngay lập tức dung hòa với thanh kiếm thứ nhất làm một thể. Cuối cùng cũng nhìn thấy khóe miệng của Nhạc Hạo hiện ra một vết máu. lập tức thanh kiếm thứ tư, thanh kiếm thứ năm, thanh kiếm thứ sáu, cho đến thanh kiếm thứ bảy cũng xuyên qua vai của Nhạc Hạo đi ra bên ngoài. Một cụm máu tươi phun ra. Nhạc Hạo phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch, đồng thời thân thể Kim Long đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Cả người ở trên không trung ngã xuống mặt đất. Nhạc Hạo thua rồi, đúng là thua rồi. Đám trưởng lão còn có cả Nhạc Duy, lúc này cũng đã mở mịt ánh mắt mà bất đắc dĩ thở dài. Nhạc Thành thắng, đúng là Nhạc Thành đã chiến thắng. Nhạc Thành, Nhạc Thành, Nhạc Thành. 30 vạn hộ vệ đội Thành Long cuối cùng cũng phục hồi tinh thần mà điên dại hò hét. Ta thua, người thắng, ta thua tâm phục khẩu phục. Nhạc Hạo cố gắng dùng đấu khí còn sót lại mà kiềm chế. Khóe miệng của hắn vẫn tiếp tục chảy ra từng giọt máu tươi. Thu! Sắc mặt của Nhạc Thành cũng trắng bệch, sau đó thủ ấn của hắn lại thu lại. Âm dương kiếm quay trở lại trong bì tâm. Hắn chăm chú nhìn Nhạc Hạo mà nói, ta cũng chỉ là may mắn thôi. Nhạc Thành rõ ràng nhất, nếu như vừa rồi không dùng độn địa phù, thì người thua có lẽ cũng là mình. Vừa rồi Kim Long thân thể trên người của Nhạc Hạo bị suy yếu, hắn mới có thể đánh bại. Lực phòng ngự của người này thật là cường đại. Không có gì là may mắn, ta thua là thua. Nhạc Hạo cất tiếng nói. Nhạc Hạo, người không có sao chứ? Nhạc Di cuối cùng cũng đến bên cạnh Nhạc Hạo. Ra ra, con không sao, chỉ là con đã thua, là mất thể diện của Nhạc Tề lão tổ. Thì đâu thì phải có thua có thắng, không cần quá để ý. Nhạc Tề lão tổ có lẽ đã sớm đoán ra. Nhạc Thành, người đã chiến thắng, chỉ là bây giờ ngươi cũng có đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Ngươi nên nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa ta sẽ tìm ngươi để kể một số chuyện. Được, vậy thì ta đi trước. Nhạc Thành lúc này cần nghỉ ngơi. Bây giờ, nếu như không điều tức khôi phục, thì đối với tu vi về sau sẽ vô cùng có hại. Nhạc Thành, ngươi không sao chứ? Hỏa lão thả người tới cạnh Nhạc Thành hỏi ngay. Không sao không sao, Hỏa lão, chúng ta về trước thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó hắn cũng thả người mà quay trở về nơi ở của mình.